Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 233, trở về hương. Chính thê vì chèn ép tiểu thiếp, hoặc là tiểu thiếp vì thượng vị trở thành chính thê, sử dụng chiêu thức là trò gian nhiều lần, không náo xảy ra án mạng, đều ngại nói tranh đấu, cũng tỉ như Lưu Minh Hiên ra, lấy tôn thần đối với hắn người mẹ ghẻ kia nhận thức. Không có chút nào tin tưởng, gì đăng đường nhập thất trở thành mẹ ghẻ, trong này biết một chút bẩn thỉu cũng không có. Hai nữ mặc dù bình thường tùy tiện, nhưng đối với những việc này, thân là nữ tính nhẫn nhụi cảm xúc để cho nàng so với tôn thần còn muốn nhạy cảm. Nàng đã từng rất nhiều lần nói với tôn thần qua, mình là tình nguyện tìm cái bình thường anh nông dân, mỗi ngày dậy sớm muộn về cần mẫn khổ nhọc. Cũng không nguyện ý tại một gia tộc lớn nào đó bên trong trở thành người nào đó cũng phải sủng tiểu. Thiếp, tôn thần đối với nàng quyết định là giơ hai tay tán thành. Cùng nó mỗi ngày đem sở hữu tinh lực dùng ở theo một đám nữ nhân tranh đoạt tình nhân. Còn không bằng sinh hoạt được hơi chút quẫn bách một điểm. Hai người chung nhau là về sau cuộc sống hạnh phúc cố gắng phấn đấu. Cùng nhau đi tới đồng cam cộng khổ. So với cả ngày ở nhà. Chờ kim chủ cưng chiều ban thưởng, phụ thuộc mà sinh hoạt, tự tại hơn nhiều, huống chi tôn thần như thế nào lại mặc cho em gái mình sinh hoạt khốn khổ đây. Trưng cầu hai nữ ý kiến, tôn thần lại tại dưới núi đợi lâu một ngày, chờ Tiếu Cảnh Thiên đúng hẹn tới lúc, nhìn đến chính là một mặt phòng bị tôn thần. Hai nữ nàng không muốn thấy ta chứ, giống như là ngờ tới sẽ là như vậy kết cục. Tiếu Cảnh Thiên cũng không có nhiều kịch liệt phản ứng, chỉ bất quá hắn trên mặt tự diễu, nhưng là để cho tôn thần cảm thấy, trong lòng đối với hắn gặp gỡ, còn có chút đồng tình, đây chỉ là một bị gia đình buộc chặt lại người đáng thương mà thôi. Chính mình tựa hồ thật không có cần thiết đem hắn tưởng tượng ghê tởm như vậy. Ta đi, hy vọng nàng về sau sẽ tìm được chính mình hạnh phúc, cũng sẽ không bao giờ nhớ tới ta. Hai nữ có chút mất hết hứng thú, tại ngày đó sau đó mới chưa có tới Kiêm Gia Các. Chỉ giúp lại trên núi mỗi ngày ăn không ăn hết trái cây. Vốn là vung tay trưởng quỹ tôn thần, ngược lại thành trên núi dưới núi chạy tới chạy lui cái kia. Cảnh gia nhị tiểu thư tình thương có cao hay không? Tôn thần không biết, thế nhưng nàng sức nhẫn nại cực cao. Tôn thần là có thể khẳng định, biết rõ có hai nữ người này tồn tại. Nàng không ngừng cho tới bây giờ không có tới Kiêm Gia Các đi tìm không thoải mái. Thậm chí còn kéo một nhóm lớn người tới. Muốn chiếu cố Kiêm Gia Các làm ăn. Vốn là Kiêm Gia Các mở cửa làm ăn. Đưa tới cửa tiên tổng sẽ không không kiếm. Tôn thần có lòng xem nàng như thành một cái bình thường khách hàng. Nhiệt tình chiêu đãi cặn kẽ giới thiệu. Nhưng là bất đắc dĩ thật không làm được. Uyển chuyển cự tuyệt nàng sau đó. Tôn thần cuối cùng thở dài một hơi, trở lại trên núi cùng sư phụ Dương Thụ Bình một học. Tôn thần lấy được tốt một hồi khen, người làm đúng, chúng ta không thể để cho người khác cho là không có cốt khí. Nếu không phải ban đầu ngươi cùng Vân Túy Tửu lâu ký 3 năm hiệp nghị, ta năm trước sẽ không định đem gà trống trứng gà gì đó đưa đã đi đâu. Chúng ta đồ vật cũng không phải là không ai muốn. Tại sao thế nào cũng phải bán cho không để cho mình thoải mái người ta. Tiền cũng không phải là không đủ xài. Kiếm nhiều như vậy mấy lượng bạc. Thật không có ý tứ. Năm nay hết năm chúng ta mấy cái hay là trở về Thái Khang trấn đi. Hai năm không có trở về đây. Tôn thần đề nghị. Có lẽ trong lòng mỗi người. Đối với mình quê hương đều có một phần chấp niệm. Cứ việc nơi đó có chính mình chỗ chán ghét người. Cách đoạn thời gian hay là muốn trở về nhìn một chút hắn có không có thay đổi. Quả vải đi xuống lúc, tôn thần khá phí đi chút ít khí lực tới hắn. Bởi vì sản lượng thưa thớt, tôn thần lại đem hắn chuyển đến không thiếu tiền đô thành cùng Phong Hải huyện. Bán được tiền trừ tiền chuyên chở chờ các hạng chi tiêu. Vẫn còn có 5.000 lượng bạc nhiều như vậy. Chờ đến cuối tháng 8 trái quýt đi xuống lúc, lại bán nhanh 2.000 lượng bạc. Hắn mua Thanh Minh núi sau đó sở hữu chi tiêu. Vậy mà lấy vốn lại rồi nhanh 1/5 rồi. Cũng là tại chính mình mua Thanh Minh núi sau đó. Tôn thần mới biết. cái gọi là mở mang núi hoang. Đầu nhập là muốn lớn giường nào. Mua Thanh Minh núi kia mấy ngàn lượng bạc. Thật không coi vào đâu. Đầu to nhưng là đủ loại mầm cây ăn quả bảo dưỡng cùng đủ loại cơ sở thiết bị xây dựng. Người tiêu tiền ở một cái trên đất bằng mặt xây một tòa nho nhỏ trang viên. Không tốn bao nhiêu tiền. Nhưng nếu là ngươi đem giống nhau số lượng tiền, vùi đầu vào chiếm đất mấy trăm mẫu trên núi hoang, có lẽ liền một điểm tiếng vang đều nghe không thấy. Nếu không phải tôn thần cơ trí, nghĩ đến lập thể nuôi dưỡng, ở trên núi thả nuôi gà miêu hóa giải áp lực, nói không chừng liền này một phần năm đều không biết lấy vốn lại. Tốt tại sở hữu đầu to đầu nhập đều đã hoàn thành. Ngày sau loại trừ trên núi thường ngày bảo vệ, tôn thần cơ hồ đã không có gì chi tiêu rồi. Bởi vì thời gian cấp bách, hơn nữa còn có một chút kỹ thuật vấn đề khó khăn không có công phá. Tôn thần thiết lập muốn các loại trái cây sâu gia công nhà máy tạm thời không có dựng lên. Chỉ chờ thứ thời gian 2 năm rộng rãi sau đó, tôn thần lại cẩn thận suy nghĩ một chút. Bất quá hắn dùng trên thị trường mua quả dứa thử một chút. Chính hắn quả dứa còn muốn 2 năm tài năng kết quả. Nhưng là tôn thần lại chỉ biết cái này giống nhau. Thành công dùng đường phèn làm ra quả dứa đồ hộp. Chỉ bất quá không có thích hợp đồ đựng. Không có biện pháp đẩy ra trên thị trường bán. Cũng chỉ có thể là mình làm nếm thử một chút. Tìm thích hợp địa phương dựng lên xưởng. Lại cải tiến một hồi đồ hộp khẩu vị. Khiến nó đạt tới tốt nhất. Liên lạc đặc biệt dụng cụ thương. Tôn thần mới tại cuối cùng nghiên cứu rồi đồ hộp giữ tươi vấn đề. Người tại bận rộn thời điểm, thường thường sẽ cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh. Này không, tôn thần còn cảm thấy có thật nhiều chuyện không có an bài thỏa đáng. Cũng đã tiến vào tháng chạp mùng 8. Nơi này cháo mồng 8 tháng chạp khá là chú trọng. Nói là cháo mồng 8 tháng chạp, kỳ thực là dùng ngâm thật là đỏ táo, hạt sen, hạch đào, hạt rẻ, hạnh nhân, nhân hạt thông, cây long nhãn, trái phỉ, bồ đào, bạch quả, lăng giác, tóc đen, hoa hồng, đậu đỏ, đậu phộng, tổng kết không dưới 20 loại tài liệu làm thành. Tại tháng chạp mùng 7 buổi tối, dùng tiểu hỏa chậm hầm suốt đêm. Sáng ngày thứ hai, hương nồng tràn ra, tôn thần còn nghe mua được một nô bộc đề nghị. Lột rất nhiều tỏi muối tại tháng chạp mùng 8 hôm nay ngâm mình ở mễ giấm bên trong. Đem cái bình dán kín lên sau đó liền không cần quản nó. Người kia nói chờ thêm năm ăn sủi cảo thời điểm, sở hữu tỏi muối cũng sẽ biến thành xanh biếc. Khi đó ăn nữa sẽ đặc biệt mỹ vị. Hắn làm lưỡng đàn, một vò mang đi, một vò thì ở lại Thanh Minh trên núi. Chờ trở về tới lúc ăn nữa. Thanh Minh huyện sự tình tất cả an bài xong. Tôn thần bọn họ mới ngồi lấy xe ngựa bước lên hồi hương đường. Bởi vì Sầm Khê dạy cho rất nhiều trái cây giữ tươi phương pháp. Loại trừ quả vải như vậy đặc biệt không tốt trái cây chỉ mang theo chút ít mứt. Đừng trái cây hắn đều mang theo rất nhiều. Hồi hương cũng không biết rõ như thế nào rồi. Chúng ta đi ra thời gian dài như vậy. Ta thật giống như chỉ lấy đến nàng 5 phong thư. Hai nữ vén lên xe ngựa buồng xe rèm. Một mặt tâm sự nặng nề. 5 phong thư vẫn không biết. Ta chỉ có lưỡng phong. Vẫn là Ích Thông viết cho ta. Thẩm Ba vẫn là mỗi tháng cố định lưỡng phong thư đây. Tôn thần lẩm bẩm. Mặc dù Thẩm Ba tin. Chỉ là theo thông lệ hồi báo thôi. Ngay những lúc này. Tôn thần sẽ không gì sánh được hoài niệm mình ban đầu vị trí thời đại kia. Cùng ngoài ngàn dặm người thông tin bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đều có thể. Muốn gặp một mặt cũng sẽ không giống hiện tại như vậy khó khăn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.